Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Đại lão xuất thủ. Xưa nay sẽ không bức bức. Ta là ta, Đạt Đạt là Đạt Đạt. Đạt Đạt ảnh nghiệp gây ra nồi. Dựa vào cái gì ta tới cõng? Vương Thông Thông mình cũng bởi vì việc này bị trong vòng hảo hữu cười nhạo thật nhiều lần. Thế nhưng là đối với việc này, hắn nhưng là một chút quan hệ đều không có. Chính mình sự tình còn bận bịu không xong, mới không có lòng dạ thanh thản đi quản Đạt Đạt ảnh nghiệp phá sự. Nhưng Đạt Đạt ảnh nghiệp cũng dù sao cũng là nhà mình sản nghiệp. Vương Thông Thông cảm thấy vẫn là có thể cứu vãn một lần. Lâm Bắc Phàm cười như không cười nói: "Ngươi đây là tìm lộn người. Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi Đạt Đạt ảnh nghiệp nhằm vào chúng ta. Kết quả không biết lượng sức đập gãy răng." Vương Thông Thông nghĩ nghĩ, thật là có mấy phần đạo lý. Lần thứ nhất, oh boy, chiếu lên, Đạt Đạt ảnh nghiệp liên hợp mặt khác viện tuyến vây quét Tinh Quang. Nghĩ dậy một chút cái này tân nhân làm sao làm người. Kết quả đánh giá thấp, oh boy, uy lực, đem mình cho ngộ thương, dẫn đến phòng bán vé thảm đạm. Nguyên Đạt Đạt ảnh nghiệp tổng tài Kim Đại Trang lại bởi vì càn quét tệ nạn bị đánh vào trong lao. Điểm ấy giống như cùng Tinh Quang không có quan hệ gì. Lần thứ hai, Đạt Đạt ảnh nghiệp viện tuyến muốn dụ vào tinh tế chiến tranh, đối kháng Tinh Quang, kết quả hảo chết không chết. Bởi vì Trung ương tìm lão hổ, sự tình bị dính líu. Lại một tên tổng tài tiến vào. Đạt Đạt ảnh nghiệp rất lâu đều không có lấy lại sức được. Co đầu rút cổ nửa năm, ngay cả hắn vị này đại thiếu cũng bị mời đi uống đồ một lần. Lần thứ ba, lần nữa cùng Hùng Sư ảnh nghiệp thông đồng lên, nghĩ dựa vào phim Hollywood Long Kỵ Sĩ nghiền ép Tinh Quang tiểu điện ảnh. Cô nàng ngổ ngáo, kết quả Long Kỵ Sĩ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân nhào. Cô nàng ngổ ngáo, lại vang dội toàn thế giới. Nhà mình tổng tài khó được không có xảy ra chuyện. Nhưng là Hùng Sư ảnh nghiệp phó tổng giám đốc Nicotine lại bị đuổi ra khỏi cửa. Liên tục ba lần, ba lần đẫm máu giáo huấn. Vương Thông Thông trong lòng cũng dâng lên cùng Hoàng Thanh Lệ tổng tài đồng dạng nghi vấn. Cái này Tinh Quang thực sự là tà môn. Chuyên môn khắc chế bọn hắn Đạt Đạt. Người nghĩ hòa giải là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Hoa Quốc điện ảnh thị trường tuy nhiên phát triển tấn mãnh, nhưng là bánh ngọt lại lớn như vậy. Người ăn nhiều một điểm ta liền ăn ít một điểm. Cho nên chúng ta hai nhà ảnh nghiệp là thiên sinh đối địch quan hệ. Mặc dù không có đạt tới cả đời không qua lại với nhau cấp độ, nhưng cũng là tuyệt không có khả năng hợp tác thỏa hiệp. Ngay cả tám đại công ty điện ảnh chúng ta cũng dám làm một khung. Huống chi là các ngươi nho nhỏ Đạt Đạt ảnh nghiệp. Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu, nói một lời chân thật. Chúng ta Tinh Quang mục tiêu đã phóng tới nước ngoài. Các ngươi Đạt Đạt ảnh nghiệp đã không ở trong mắt chúng ta. Câu nói này đâm tâm. Đạt Đạt ảnh nghiệp xem như trong nước hạng thứ hai công ty điện ảnh. Dưới cờ có được gần 20% viện tuyến, một mực lấy Tinh Quang ảnh nghiệp vì địch giả tưởng gắng sức đuổi theo. Cũng đã không bị đối phương để vào mắt, Vương Thông Thông bất đắc dĩ mở ra tay, nói, kỳ thực ta cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tất nhiên không được đó cũng không có biện pháp, cuối cùng lại nói một chút liên quan tới điện, kỹ sự tình. Vương Thông Thông tâm tình mới phức tạp về tới bản thân du thuyền. Mấy vị thiếu nữ rốt cục khôi phục hoạt bát. Vừa rồi Lâm Bắc Phàm khí chàng thật là quá cường đại. Thật giống như khi còn bé đối mặt chủ nhiệm lớp một dạng. Ta ngồi ở trước mặt hắn đều không dám nói chuyện. Đúng vậy a, vốn còn muốn cùng hắn nói mấy câu. Nếu có thể bám vào liền tốt. Kết quả nhân ra một ánh mắt nhìn qua. Ta đầu đều không, không phải nói hắn là một cái cơm chùa vương, bại gia tử sao, tại sao ta cảm giác so ta đã thấy boss đều muốn uy nghiêm. Trước kia chúng ta khả năng đối với Lâm Bắc Phàm hiểu lầm. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có thể bị Bạch Nữ Thần coi trọng nam nhân, có thể là người đơn giản sao? Rõ ràng đều là người đồng lứa, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Ngoặc kép, Vương Thông Thông cũng không cùng hưng phấn thảo luận các thiếu nữ. Tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống trầm tư, từ tinh quang hào xuống tới sau. Hắn vui đùa hào hứng đã không có, bởi vì Lâm Bắc Phàm cái này so với hắn nhỏ mấy tuổi người để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, ở tất cả mọi người ấn tượng. Lâm Bắc Phàm liền là một cái may mắn bạo dạp bị Bạch Nữ Thần coi trọng tiểu bạch kiểm. Một cái từ đầu đến đuôi cơm chùa nam, một cái vung tay quá chán tiêu tiền nhà giàu mới nổi. Một cái không có bất luận cái gì bản lãnh tiểu nam nhân. Nhưng là bây giờ nhìn đến, không phải như thế. Tuy nhiên tính cách vẫn như cũ rất ác liệt. Nói chuyện có thể hạ độc chết người, nhưng là một cái ngực có thao lược, ung dung thanh tao lịch sự, cao thâm mặt chắc đại lão cấp nhân vật, cầm giữ có không gì sánh kịp tự tin, cùng với vạn sự không vướng bận siêu nhiên tâm cảnh. Khí chàng thập phần cường đại, vẻn vẹn một ánh mắt cũng làm người ta nói không ra lời. Coi như hắn cái này thường thấy đại lão nhân vật, ở đối mặt Lâm Bắc Phàm lúc cũng như ngồi bàn trông. Phi thường mất tự nhiên, dạng này một vị so với hắn phụ thân còn kinh khủng hơn siêu cấp đại lão. Lại ngụy trang thành một cái cơm chùa nam, bại gia tử, bị ngoại giới dân mạng phun không còn gì khác. Không đúng, cùng nói là ngụy trang, không bằng nói là ta đi ta đường. Khinh thường với giải thích, đây là thuộc về cường giả đại lão kiêu ngạo cùng cố chấp. Là ung dung tự tin, thật giống như cự long vĩnh viễn không sẽ cùng run rế giải thích một dạng. Có người không phục, trực tiếp diệt trừ, Vương Thông Thông tư duy khuếch tán, nhớ tới một năm trước bỗng nhiên sụp đổ Giang Thị tập đoàn. Nửa năm trước ngã xuống Hán Đường giải trí, mấy tháng trước sụp đổ hải ngoại Lý Thị tập đoàn. Đây đều là cùng tinh quang có khúc mắc tập đoàn A. Một nhà ngành giải trí bá chủ, một nhà mới phát ngàn ức tập đoàn, một nhà uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn. Kết quả lại liên tiếp phá sản đóng cửa. Sẽ không phải đều là tinh quang làm A. Vương Thông Thông bản thân giật nảy mình. Trên mặt nổi chứng cứ liền là Hán Đường giải trí, Lâm Bắc Phàm lúc trước vì cho mình lão bà báo thù. Kết quả liền đắc tội người, tiếng nói của công lý đều làm ra đến, kỳ thứ nhất tiết mục liền là âm dương hợp đồng. Kết quả đả thương nặng toàn bộ ngành giải trí, san bằng Hán Đường giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí. Rất nhiều đang hot tiểu thịt tươi đều nhào. Đến bây giờ đều chưa hồi lại sức, tinh quang cũng là từ đó trở thành ngành giải trí bá chủ. Lâm Bắc Phàm cũng bởi vậy nhiều hơn một cái, Diêm Vương gia, xưng hào. Đại lão liền là ác như vậy, xuất thủ lúc xưa nay sẽ không cùng ngươi bước bước. Lại nghĩ tới, ngay cả hắn đạt đạt tập đoàn, Penguin tập đoàn cũng liên tiếp ở trước mặt tinh quang ăn thiệt thòi. Hắn không dám nghĩ tới. Hiện thực khả năng so tưởng tượng khủng bố hơn. Tinh quang, không thể trêu vào a. Vương Thông Thông quyết định, về sau bất kể như thế nào cũng không nên trêu chọc tinh quang. Không nên trêu chọc Lâm Bắc Phàm, coi như không thể tránh khỏi phát sinh cạnh tranh, cũng phải đặt ở phạm vi quy định bên trong, bằng không thì liền xem như đạt đạt tập đoàn còn có hắn sau lưng cái kia thủ đoạn thông thiên phù. Thân đều không gánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.